Thần Y Lục Phi, chương 438, nữ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam càng ngày càng cẩn thận hơn, một bộ đồ trang sức thủy tinh cũng có thể để cho hắn liên tưởng đến Phi Tần trước kia, nói cho cùng là chúng ta khinh địch. Phượng Vũ Hoành đưa tay nhéo chân hắn, một bên kiểm tra tình huống một bên nói chuyện cùng hắn. Mặc kệ hắn có thật nhìn thấu hay không cũng chẳng sao. Dựa theo tâm thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ý này, chẳng phải thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ập tức có thể thấy được hiệu quả. Hắn nếu thật sự mê tín tin thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ơi đồn mệnh phượng của phượng tê, quầm ngư mới có trò hay. Thạch cao còn phải để ít ngày, khoảng qua 7 ngày ta giúp ngươi tháo ra, khôi phục hơn tháng thì có thể đi bộ. Nàng vui mừng nhìn hắn, chân này có thể khôi phục. Ải mức độ như vậy, cuối cùng cũng khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực hôm nay ở Nguyên Vương Phủ vốn không nên dọa những cô nương kia, chỉ. À chân này của Huyền Thiên Minh, à nghịch, ân của nàng, không chỉ hết tốt như thương hiệu đã đăng ký bảo hộ úp đầu trong thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ong chính nàng cũng bức rức, đâu cho phép người khác tại nói này nói kia. Y thuật của ngươi, ta yên tâm. Huyền Thiên Minh nhìn nha đầu ngồi ở trước mặt mình, bất chợt cũng có chút hoài niệm. Ân đầu gặp ở Thâm Sơn Tây Bắc, khi đó bọn họ bèo nước gặp nhau. Vừa nói chuyện thương hiệu đã đăng ký bảo hộ yên cãi vã, bây giờ nghĩ đến cũng vô cùng thú vị. Người không yên tâm cũng không có lựa chọn khác. Phượng Vũ Hoành ngẩng đầu nhìn hắn, chân này của ngươi, nếu ta không trị hết, trong thiên hạ cũng không ai có thể chữa khỏi. Huyền Thiên Minh, gặp được ta, ngươi mừng thầm đi, hắn không thầm vui, hắn là công khai vui, vừa hoài niệm lúc ban đầu cãi nhau, nàng đã phun ra một câu như vậy. Trong nháy mắt, thật giống như nhớ tới Đại Sơn Tây Bắc, nha đầu trước mặt vừa dùng hòn sỏi đánh người, còn nghiêng đầu cãi nhau với hắn. Đừng cười, nàng, yếc mắt xem thường, tổ chức tình báo của ngươi hai ngày nay có tin tức mới không? Huyền Thiên Minh gật đầu. Có, Bình Lão Tam có một bộ phận từ Bắc giới rút về, nhưng không nhiều, thoạt nhìn không giống như kiêng kỵ Đại Hoàng Huynh mà quay về, giống như đọ sức với chúng ta, che giấu tai mắt người. Những binh tính kia rút về tập trung vào Cam Châu, hắn ở bên ngoài tự mình thiết tập đại bản doanh. Ý của ngươi, à, hắn căn bản không tin biểu hiện của Hoàng thượng đối với Đại Điện Hạ, hoài nghi chúng ta gài bẫy, có thể. Huyền Thiên Minh nghĩ một, át, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ải nói, nhưng binh của hắn cũng đang ngừng ô ai ở thành thứ ba của Bắc giới, cũng không tiếp tục tiến tới trước, mấy ngày nữa thì có thể hội hợp với phụ thân ngươi. Ngươi gọi hắn. À Phượng Cẩn Nguyên được rồi, nàng rất không muốn nghe ba chữ. Phụ thân ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như Huyền Thiên giả không mắc mưu, cố ý đem phần. Ớn binh mã đều tập trung tới hướng Bắc sẽ cùng Thiên Chu quốc kết thành một đảng, một khi thế. Ực kia hình thành, hắn có lập tức làm khó dễ hay không, Huyền Thiên Minh lắc đầu. Sẽ không, nếu có thể minh chính ngôn thuận bắt được hoàng vị, ai cũng không nguyện ý thông qua võ tực giải quyết. Nhưng cũng không thể thả binh mã của hắn ở Bắc giới quá. Âu, đến, Úc kết giao quá sâu cùng Thiên Chu quốc, đối với Đại Thuận mà nói sớm muộn gì cũng. À một cái tâm bệnh, đúng rồi, đột nhiên hắn thay nói. Phượng Cẩn Nguyên đã tiến vào vùng bị thiên tai, không ngoài sở thương hiệu đã đăng ký bảo hộ yêu của ta, đích xác có bí mật tiếp xúc cùng người Thiên Chu quốc. Nhưng ngoài ý thương hiệu đã đăng ký bảo hộ à. Người tìm hắn thương hiệu đã đăng ký bảo hộ à nữ nhân. Nữ nhân, tin tức này để Phượng Vũ Hoành cũng có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân tìm Phượng Cẩn Nguyên. Àm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thám tử vẫn còn tiếp tục tìm hiểu tin tức, chúng ta ngoài chờ đợi cũng không biện pháp khác. Lão Tam người này, àm việc cẩn thận, dù cho hắn có điều hoài nghi đối với chuyện Đại Hoàng Huynh cũng tuyệt đối sẽ không. Chút chuẩn bị. Chúng ta ai yên tặng xem xét. Tay hắn vỗ trên tóc nàng, chợt chuyển đề tài câu chuyện. Ngươi có trách ta kéo ngươi vào trong cuộc chiến hoàng quyền hay không? Phượng Vũ Hoành sừng sốt một hồi. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ắc đầu. Bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì cắt sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.